Dị giới chi nông gia ký sự, chương 40, xem mắt, góc truyện audio.com, kỷ niệm tôi thất tình tròn một tháng, tặng mấy thím thêm chương này. Phương Chí Viễn vốn đã coi Lưu Gia như nhà mình, cực kỳ quan tâm, thân thiết với Lưu Trang. Hắn biết lúc đầu bản thân đối với Lưu Trang chỉ có một ít tình cảm bất đồng với người khác. Nếu nói cụ thể ra cũng chỉ là trên bạn bè, dưới người yêu, nhưng sau khi cứu cứu hắn giúp hắn định thân với Lưu Trang, hắn cũng không phản cảm, thậm chí còn vui sướng. Hắn không phải thiếu niên chờ chính nên cũng không làm kiểu thích người ta nên bắt nạt người ta, mà cực kỳ ôn nhu, săn sóc Lưu Trang cộng thêm một ít lưu manh. Lưu Trang vốn có hảo cảm với hắn, sau này Lưu Trang càng thêm quan tâm và để ý hắn. Tình cảm giữa hai người không ngừng tăng lên. Ít nhất, bây giờ Phương Chí Viễn có thể xác định rõ ràng hắn để ý và thích Lưu Trang. Cái loại tình cảm mà dù không làm gì, chỉ nói chuyện cùng nhau đã khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn, có thể nói cho Phương Chí Viễn rằng trong lòng hắn đã chân chính chấp nhận Lưu Trang làm bạn đời của hắn. Lúc đầu, Lưu Trang được Phương Chí Viễn quan tâm, săn sóc có chút ngượng ngùng, dần dần cũng thành thói quen. Sau đó, Lưu Trang sẽ càng đối tốt với Phương Chí Viễn, ví dụ như biết Phương Chí Viễn thích ăn măng chua, thích ăn hoa quả, mỗi lần cậu sẽ để phần Phương Chí Viễn thật nhiều. Quần áo trước kia của Phương Chí Viễn đều là mua vải ở trấn trên về nhờ Lâm Chính ra làm. Bây giờ đều là Lưu Trang tự tay làm, để quần áo của Phương Chí Viễn thoải mái và đẹp mắt. Lưu Trang còn cố ý đi hỏi phu lang Lưu gia, tay nghề tiến bộ rất nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy áo khoác Lưu Trang làm cho mình, trong lòng Phương Chí Viễn cực kỳ cảm động, nhất là nhìn thấy hình thêu trên áo, còn cả những lỗ kim đâm trên tay Lưu Trang. Kỳ thực Phương Chí Viễn là một người dễ dàng thỏa mãn. Khát vọng nhất là được người quan tâm như thế, Lưu Trang làm hắn cảm thấy được một loại tình cảm khác với cứu cứu hắn. Nhìn quần áo, hắn như nhìn thấy được kiếp trước mẹ hắn ngồi trước giường đan áo len cho hắn. Kiếp trước hắn cũng muốn tìm một người như vậy để chung sống. Đáng tiếc không được, không gặp được người phù hợp, bây giờ tới nơi này, không ngờ lại được đền bù mong ước. Lưu Ama rất thích Phương Chí Viễn, có lẽ cũng là tâm tình giống như những bà mẹ vợ. Đối tốt với con rể để nó đối tốt với con gái mình. Ông rất quan tâm và thương yêu Phương Chí Viễn, cũng rất nể mặt Phương Chí Viễn. Ví dụ như nếu Lưu Trang làm gì khiến Lưu Ama muốn mắng mấy câu, Phương Chí Viễn mà mở miệng nói giùm thì Lưu Ama cũng sẽ không nói gì thêm. Lưu Ama cũng không phải ngày nào cũng bán thịt viên, mà là có ba điều kiện. Thứ nhất, vào lúc rảnh rỗi. Thứ hai, lúc thời tiết tốt. Thứ ba, lúc Lưu Trang săn được con mồi. Hoặc đôi khi Phương Chí Viễn từ trấn trên hay nơi khác mang cá về cho ông. Lúc đó Lưu Ama mới làm thịt viên bán. Hôm nay có ba người. Lưu Ama ở nhà xử lý bông. Nơi này nhà nào ca nhi xuất giá thường làm mấy giường chăn bông làm của hồi môn để làm mặt mũi cho ca nhi nhà mình. Nhà nào thương ca nhi sẽ chuẩn bị 12 giường, nguyên bộ chăn đệm trải giường. Như vậy những nhà nông dân bình thường cũng không có điều kiện, nhưng Lưu Ama chỉ có một đứa cháu là Lưu Trang. Trong nhà ăn mặc cũng không mất nhiều tiền, ông và Lưu Trang lại đều có thể kiếm tiền nên cũng coi như có tí chút. Vậy nên ông liền chuẩn bị 12 giường. Bởi thế mặc dù Lưu Trang còn mấy năm nữa mới có thể thành thân, nhưng bây giờ Lưu Ama đã bắt đầu chuẩn bị. Vì vậy mà sáng nay Lưu Trang rời giường còn bị trêu ghẹo. Lúc Phương Chí Viễn đến, mặt vừa đỡ nóng lại bắt đầu nóng lên. May mà cậu không tỏ ra thẹn thùng, nếu không thế nào cũng làm Phương Chí Viễn sợ hãi. Lần trước Phương Chí Viễn thấy trên đầu Lưu Trang chỉ dùng một cây châm bằng gỗ mà không dùng phát quan. Hắn thấy ca nhi ở đây phần lớn đều thích dùng phát quan. Nhìn không ẻo lả mà rất gọn gàng, nhưng phát quan đắt hơn châm. Chỉ nhà nào thương yêu ca nhi mới nỡ bỏ tiền ra mua. Phát quan, thứ dùng để cố định búi tóc, thực ra Lưu Trang cũng có. Lưu Ama không nỡ mua cho mình thứ gì nhưng lại rất thích tiêu tiền mua đồ cho Lưu Trang. Người khác có trên cơ bản Lưu Trang đều có, cũng không để Lưu Trang thiệt thòi. nhưng Lưu Trang biết ông mình kiếm tiền không dễ dàng. Cậu không cản được ông mua cho mình phát quan nhưng cũng không chịu dùng. Lưu A Ma thấy Lưu Trang không dùng, nghĩ cậu không thích nên cũng không mua nữa. Nhưng Phương Chí Viễn không biết, hắn chỉ là thích mua đồ dùng của Ca Nhi cho Lưu Trang. Nhập gia tùy tục, chỉ cần không khiêu chiến thẩm mỹ quan của hắn thì hắn vẫn rất vừa lòng. Vì thế, lần trước lên trấn trên, hắn đến cửa hàng bạc, đánh một phát quan bằng bạc rỗng hình cây trúc cho Lưu Trang. Nghĩ Lưu Trang đội thứ này chắc chắn rất đẹp trai, trong lòng Phương Chí Viễn lại không biết Lưu Trang có thích không. Nóng lòng muốn tặng cho cậu lại sợ cậu không nhận, trông y như một thiếu niên ngu ngốc, đúng là người đang yêu thường ngu xuẩn mà. Phương Chí Viễn cầm phát quan trên tay, nhìn ngoài cửa, xác định Lưu A Ma sẽ không vào phòng, nhét hộp nhỏ chứa phát quan vào tay Lưu Trang, giả bộ như không để ý, nói. Đây là ta nhìn thấy ở trấn trên, thấy rất xứng với ngươi. Trong ngươi, trên mặt là vân đạm phong khinh, nhưng trong mắt thì đầy khẩn trương, nhưng đầu cũng đã đưa. Phương Chí Viễn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, tự giễu bản thân cũng có ngày lo được lo mất trước người mình thích. Sau đó bình tĩnh nhìn Lưu Trang. Lưu Trang mở hộp trước mặt Phương Chí Viễn, phát hiện là một chiếc phát quan hình trúc màu bạc xinh đẹp. Cậu rất kinh ngạc, sau đó vội vàng trả lại cho Phương Chí Viễn, nói, à Viễn, thứ này làm bằng bạc, rất quý, ngươi sao lại tiêu tiền bừa bãi như vậy chứ, mau chóng mang trả đi, không biết người ta có ép giá đi không, trong giọng nói có chút ảo não, Phương Chí Viễn không ngờ lại như thế, nhưng nghĩ cũng đúng, Lưu Trang vốn tiết kiệm, chính mình lại mới mười mấy tuổi. Trong mắt người khác vẫn là đứa bé phải nhờ cữu cữu nuôi. Dù Lưu Trang biết chính mình và cữu cữu kiếm được ít tiền nhưng Lưu Trang nghĩ tiền này phải tiêu vào việc cần thiết chứ không nên mua những thứ chỉ dùng để nhìn thế này. Cũng là lo cho hắn tiêu hết tiền trên người. Dù sao hắn cũng không thể giơ tay đòi cữu cữu hắn tiền. Nhưng Lưu Trang cũng không biết, tiền riêng cữu cữu cho hắn mấy năm nay cũng không tiêu gì. Còn có một ít tiền bạc bình thường cũng phải gần 10 lượng. Phát quan này mua hết 5 lượng bạc cũng không là gì. Nhưng Phương Chí Viễn vẫn cảm động vì Lưu Trang lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn. Phương Chí Viễn cười cười, khoa trương nói với Lưu Trang. Ai, làm sao giờ, ông chủ cửa hàng bạc đã nói với ta là hàng bán không được trả lại. Ngươi lại không thích cái phát quan này, đều tại ta quá xúc động. Thấy đẹp liền muốn mua cho ngươi, thì ra ngươi không thích, làm bộ cực thất vọng, ảo não, Lưu Trang thấy thế, đau lòng Phương Chí Viễn, vội vàng nói, không phải thế, à Viễn, phát quan này vừa đẹp vừa tinh xảo, ta thích mà, ngươi đừng thương tâm, là tại ta tiếc tiền mới bảo ngươi trả lại, ngươi đừng buồn mà, Phương Chí Viễn nghẹn cười, trên mặt lại ủ rũ, nói, à Trang, ta biết ngươi không thích. Chỉ an ủi ta thế. Ta biết mà, ai, không có gì, A Trang không thích cũng đừng miễn cưỡng. Đều tại ta không tốt, không biết sở thích của ngươi. Để ngươi khó xử, ngươi không cần nhường nhịn ta. Lưu Trang thấy thế càng vội vàng. Phát quan này tinh xảo, lại là hình trúc mà cậu thích. Thực ra cậu vừa nhìn đã thích, nhưng cậu không muốn Phương Chí Viễn tiêu pha vì mình. Dù sao Phương Chí Viễn chắc là cũng không có nhiều bạc. Muốn mua đồ quý như thế này chắc phải dùng hết tiền. Sau này hắn muốn mua gì cũng không được nên cậu mới bảo Phương Chí Viễn mang phát quan đi trả lại. Giờ thấy Phương Chí Viễn buồn bã, Lưu Trang cảm thấy mình đã cô phụ ý tốt của Phương Chí Viễn. Càng thêm băn khoăn, dứt khoát cầm lấy phát quan, đội trên đầu, búi xong tóc, cậu nói với Phương Chí Viễn. À Viễn, ta rất thích mà, ngươi xem ta đội rồi. Sau này cũng dùng nó, ngươi đừng buồn nữa, đều tại ta không tốt, chưa nói rõ ràng, à Viễn, cảm ơn ngươi, phát quan này đẹp lắm, ta rất thích, ta sẽ dùng mà, ánh mắt Lưu Trang nhìn Phương Chí Viễn trong veo, đầy chân thành, Phương Chí Viễn nhìn Lưu Trang đội phát quan càng đẹp mắt. Nghĩ, quả nhiên như thế mới có thể khiến A Trang dùng, nếu không A Trang có nhận cũng chỉ cất kỹ. Lưu A Ma mang hạt bí cho hai người, thấy phát quan trên đầu cháu mình, vừa lòng nhìn Phương Chí Viễn. Sợ cháu mình xấu hổ nên không nói gì nhưng khóe miệng cũng cong hơn. Nụ cười càng thỏa mãn. Tự ái, ăn cơm chưa? Phương Tằng đến đón Phương Chí Viễn về. Tất nhiên trên xe là anh cũng kể cho Phương Chí Viễn nghe về việc hôn nhân mà trưởng quầy Trần nói. Dù sao sau này Phương Tằng có đón dâu vẫn ở cùng với Phương Chí Viễn nên ý kiến của Phương Chí Viễn cũng rất quan trọng. Phương Chí Viễn rất cảm động về việc cứu cữu suy nghĩ cho hắn. Thấy con người khác cũng đã có thể đi mua xì dầu. Con của cữu cữu mình còn chưa có bóng dáng. Ngay cả ama của nó cũng chưa có bóng dáng nên tất nhiên là hắn cũng mong cứu cữu mau mau tìm được người phù hợp để thành thân. Vậy nên sau khi nghe Phương Tằng nói xong, hắn rất tán thành hôn sự này. Đầu tiên, việc này không phải do cứu cữu hắn cầu trước. Trần gia nếu đã muốn gả Ca Nhi cho cứu cữu hắn cũng tức là chấp nhận hắn. Thậm chí là tất cả về cứu cữu hắn. Cho nên Ca Nhi này cũng không chướng mắt thân phận của cứu cữu hắn hay chướng mắt hắn. Mà Trần gia tuy là nhà quan nhỏ nhưng cũng có thực quyền. Có nhà ngoại như vậy. Sau này cứu cữu hắn cũng có đảm bảo hơn. Tiếp theo, bản thân Ca Nhi gọi là Trần Mặc cũng rất có cá tính. Thà rằng gả cho nông dân chứ không gả cho vị hôn phu đã có ngoại thất. Ca Nhi như vậy ở đây có thể bị nói là không hiền lành. Nhưng Phương Chí Viễn lại rất tán thành. Nhưng nếu cứu cữu hắn không thích Ca Nhi kia thì hết thảy cũng chẳng là gì. Được cháu ngoại đồng ý, Phương Tằng cũng yên tâm hơn. Cũng thêm vài phần chờ mong với việc hẹn xem mặt, ngày xem mặt cũng không xa, dù sao tuổi cả hai bên đều không còn nhỏ, ai cũng không chờ nổi. Sáng sớm, Phương Tằng vừa mở mắt đã nhìn thấy bộ đồ mới đặt trước giường. Từ sau khi trong nhà có đủ tiền tiêu, Phương Chí Viễn rất chú ý để cứu cữu hắn có thể mặc thoải mái mà đẹp đẽ hơn nên mỗi lần Phương Tằng mua vải cho hắn, Phương Chí Viễn đều mua cho cả anh. Trong giường của Phương Tằng vẫn có vài bộ đồ mới. Phương Chí Viễn sợ cứu cữu hắn không để ý quần áo nên đã lấy đồ mới của anh ra từ lâu. Gấp gọn gàng để ở tủ đầu giường. Vì hắn chưa từng xem mắt nhưng có câu gì nhỉ? Đúng rồi, là chưa từng ăn thịt lợn chẳng lẽ còn chưa từng thấy lợn chạy sao người đẹp vì lụa. Lúa tốt vì phân, đã xem mặt thì ít nhất cũng phải ăn mặc đẹp một chút. Phương Tằng nhìn cười cười. Ngẫm lại vẫn mặc đồ mới vào. Phương Tằng vừa đánh xe đi, Phương Chí Viễn liền ngó trước ngó sau chạy theo. Hắn đã hẹn trước với Lưu Trang, hôm nay theo đuôi cứu cữu hắn, trốn ở bên cạnh xem Trần Mặc là người như thế nào. Ca Nhi nhà quan sao lại nguyện ý gả về nông thôn? Chuyện khéo quá hóa nghi, hắn tò mò thật mà. Hắn đã hẹn Lưu Trang chờ ở cửa thôn. Lưu Trang còn mượn xe la nhà Lưu gia. Lưu Trang vốn tuyệt đối không muốn lên trấn trên xem, nhưng không nói lại được Phương Chí Viễn miệng lưỡi trơn tru. Lại rất có sức ảnh hưởng với cậu, Lưu Trang cũng liền mơ hồ mà đồng ý. Sợ Phương Tằng nhìn thấy nên hai người đợi sau nửa canh giờ mới bắt đầu lên trấn trên. Tiểu nhị trong tử lâu của trường quầy Trần đã quen với Phương Chí Viễn. Thấy bọn hắn đến, nhớ Phương Tằng hình như ở sân sau nên cũng dẫn Phương Chí Viễn và Lưu Trang vào. Phương Chí Viễn lại từ chối. Đùa chắc, bọn hắn là lén lút đi theo. Sao có thể quang minh chính đại mà đi vào chứ? Mà bên này, lúc Phương Tằng đến, trưởng quầy Trần và Trần Ma Ma đã ngồi trong phòng. So với thái độ không nóng không lạnh lần trước, lần này Trần Ma Ma rất nhiệt tình với Phương Tằng. Tuy không nói lời nào nhưng biểu tình và thái độ thân thiện đã thuyết minh hết thảy. Nơi này hán tử, Ca Nhi cũng không phòng quá nghiêm nghị, Trần Mặc cũng không phải Ca Nhi cửa nhà không ra, cổng nhà không bước, trước kia ở nông thôn, giúp người nhà làm việc, ngày nào cũng ở bên ngoài cũng không ai nói gì. Hơn nữa, nông dân xem Ca Nhi cũng không chỉ nghe lời ông Mai khen ngợi mà phải tự mình đi xem mặt thì mới an tâm. Nhà bình thường đều là trưởng bối dẫn xem mắt trước, đợi định ra mới dẫn con đi gặp mặt, nhưng Phương Tằng không còn trưởng bối. Xem mắt tự mình đi, người Trần gia cũng không nói gì. Thực ra, Phương Tằng vừa vào phòng đã nhìn thấy Trần Mặc ngồi bên cạnh Trần Ma Ma. Nói thật, bộ dáng Trần Mặc cũng không nhu nhu nhược nhược, trắng nõn hơn người như Phương Tăng tưởng tượng, mà dáng người thon thả, bộ dáng tuấn tú, chỉ ngồi cũng thấy được khí chất của anh, không thể tả rõ nhưng cũng khiến người nhìn cảm thấy thoải mái. Phương Tăng ngắm một cái, mắt cũng dám hướng về phía anh, chỉ là mặt bỗng dưng thấy hơi nóng. Trần Mặc cũng nhìn được Phương Tăng, anh đã nghe Thúc Thúc nói qua về Phương Tăng. Thực ra, nếu anh muốn tìm một nhà giàu có ở trấn trên cũng rất dễ dàng. Nhưng anh cũng không thấy thích thú gì. Thương nhân lãi nặng, bọn họ chỉ nhìn giá trị trên người anh. Nếu nhà anh phú quý thì anh sống tốt, còn nếu có chuyện gì thì chưa chắc. Trần Mặc cũng từng sống ở nông thôn. Anh chỉ thấy ở nông thôn có tốt có xấu, nhưng cũng không khó thích ứng. Sau khi anh nghe Thúc Thúc kể về Phương Tăng mới động tâm mà đáp ứng. Thứ nhất, Phương Tăng trọng tình trọng nghĩa, có thể coi cháu ngoại như con ruột, chỉ cần chính mình chân tâm đối với anh, loại người như anh chắc chắn sẽ không cô phụ mình. Thứ hai, Thúc Thúc cũng đã nói Phương Tăng là người xử sự cực kỳ chu đáo. Nhà tuy kém hơn mấy phú hộ kia nhưng cũng không lo ăn mặc. Thứ ba, thực ra đây là tư tâm của anh, anh nghe được ca ca Phương Tăng chết vì ca phu ngoại tình. Phương Tăng hận chết tên ca phu kia, nên ít nhất cũng sẽ không làm ra chuyện như Vu Lương. Rồi, cháu về, tôi phải bế cháu nên không chắc có tiến độ thế này không nữa. Tôi mới đọc xong bộ đệ đệ mỗi ngày đều đang diễn trò. Hiện đại, chủ công nhưng mà thụ trùng sinh, cũng khá hay nha, cách chương.